Hệ thống cực phẩm, chương 41, sự cố bất ngờ. Góc truyện audio.com. Trong 3 ngày nghỉ, ai cũng muốn chuẩn bị kỹ cho vòng kế tiếp. Ít ra là bớt chật vật hơn. Người thì cải tạo lại chiến giáp, người thì luyện tập. Mọi người dường như có chung một mục tiêu, đó là không ăn hành Senna bán nữa. Ăn nhiều đến ngộ độc thực phẩm luôn rồi. Có điều sang ngày thi đấu vòng thứ 3. Tất cả bất ngờ khi nhận được thông báo trận đấu bị hủy do lý do đặc biệt. Các đội sẽ được đưa đi thí luyện ở Chu Tước Quốc cùng Huyền Vũ Quốc ngay vào hôm sau. Cả 4 đội trở về. Vui có, buồn có, nhưng ít nhất họ không phải đối đầu cùng nhau. Dù sao cũng đã giúp đỡ nhau khá nhiều rồi. Kế đến cũng đi thí luyện cùng luôn. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngày hôm sau một chiếc phi thuyền lớn, đầy đủ quân dụng tới đón 4 đội cùng rời đi. Chiếc phi thuyền quân đội di chuyển nhanh, chỉ mất một ngày có thể tới Chu Tước Quốc. Chu Tước Quốc chiếm phần đông luyện dược sư. Có những nơi rất phù hợp cho các pháp sư hỏa hệ ở đây, núi chủ yếu là núi lửa. Cũng rất hay thường xuyên hoạt động. Người dân cũng khá quen với việc này nên những căn nhà luôn có một lớp bảo hộ an toàn cho căn nhà. Phi thuyền hạ cánh xuống ngoài thành liền có một quân đoàn tiếp đón. Vị quân đoàn trưởng tên Zendo tiến tới, chào theo kiểu quân nhân rồi nói: ta, Zendo, quân đoàn trưởng quân đoàn số 13, cũng là người tiếp nhận huấn luyện cho các ngươi trước khi bắt đầu thí luyện, chẳng phải như sắp ra chiến trường à. Suốt 3 tháng chỉ có huấn luyện cùng thí luyện với đám yêu thú đã thay đổi tất cả các thành viên, biến thành một trung đội mạnh mẽ. Senna thì được miễn, đơn giản là thể chất đã vượt qua tiêu chuẩn quân đội rất nhiều. Với lại số tuổi còn rất nhỏ à, nên được đặc cách. Như vậy một trung đội ra đời, nam thì có vẻ già dặn hơn, trầm ổn hơn, nữ thì mang theo một cái gì đó mạnh mẽ. Trung đội dưới sự chỉ huy của Lâu Cây, có điều chính Lâu Cây cùng mọi người vẫn kém xa tiểu ma nữ kia à. Trong 3 tháng này Senna cũng không có phá mọi người mà tập trung vào điều khiển ma pháp cũng như các kỹ năng. Trong quân đội luôn có những tài liệu quý giá, như thông tin về một số loại yêu thú vẫn còn được bảo lưu. Hoặc như những loại cây quý hiếm, Senna cũng tập tành luyện dược. Với độ nghịch thiên từ trong máu mà ra thì Senna luôn muốn đả kích người A, chỉ mất 3 tháng để luyện được những loại đan dược phức tạp. Senna muốn kết hợp chữa thương thuật cùng với thủy thuộc tính và phối hợp với đan chữa thương. Để muốn chết cũng khó a. Tuy vậy Senna cũng tham gia các kỳ thí luyện khiến vị quân đoàn trưởng kinh ngạc. Đứa bé kia mới bao nhiêu tuổi? Cũng đúng, bảo sao các vị quốc vương coi trọng đám người này như vậy. 3 tháng ở Chu Tước Quốc kết thúc cũng là lúc Senna 5 tuổi. Vẫn còn 1 năm nữa. Arsener thở dài, như cụ non Emilia lại bế Senna lên. Sao thế, tiểu ma nữ của tỷ Emilia hỏi. Cuộc chiến có lẽ rất cam go, Arsener nói. Thì sao? Chứ, bên cạnh tiểu quỷ của tỷ là tốt lắm rồi, Emilia lại cười nói. Senna có chút bừng tỉnh. Đúng vậy. Thì sao chứ, người ngã xuống cũng chỉ muốn bảo vệ quê hương, gia đình, người thân của họ, với lại ở đây mình cũng có một gia đình à. Senna mỉm cười trở lại, hôn cái chuột vào môi Emilia rồi bỏ chạy, để lại cô đứng nhìn. Và Senna lại công cuộc mở siêu thị bán hành cho mọi người với giá cả phải chăng. Cũng quen với việc này rồi nên cả đội vẫn vui vẻ tiếp nhận. Trung đội được đưa đến Huyền Vũ Quốc tham gia thí luyện về sức bền và sức chịu đựng, cách di chuyển, chiến đấu dưới nước, môi trường áp lực cao. Cả đội cố gắng luyện tập, từng người đều muốn theo sát Senna à. Senna thì vẫn tiếp tục luyện những kỹ năng thật thành thục. Kể cả kỹ năng quan sát, nó có tầm ảnh hưởng rất lớn à. Senna cũng xin đọc thêm về cách điều binh lĩnh tướng, có điều có vẻ không đủ à. Thí luyện ở Huyền Vũ Quốc mất 1 năm thì mọi người cũng có khả năng tác chiến trong mọi trường hợp à. Lúc này Senna cũng vui mừng như điên. Rốt cuộc hệ thống cũng đã trở lại rồi. Mở bảng thuộc tính, Senna nói bảng thuộc tính tên nhân vật. Senna giới tính, nữ, tuổi, 6 đẳng cấp, chiến sĩ, cao đẳng, pháp sư, cao đẳng, huyết mạch, thần thánh, ý chí của thần, thần thánh cuồng nộ, HP, 56.030, 56.030 MP, 72.100, 72.100 công pháp, nghịch thiên quyết tam hoa tụ, 12, HP, MP mỗi giây, trang bị, Robust, huyết nhãn, 3Z kỹ năng, hỏa sát, chấn động, phong ngôn chúc phúc, thủy liệu thuật, thiên lôi phá, kết luận, đối chiến an toàn với đẳng cấp chiến sư. Nhìn bảng thuộc tính thêm dòng kết luận, như vậy cũng tốt, biết người biết ta đánh trận, chưa chắc thắng. Vào xem chế độ pet thì thấy có bạch lôi a, nhìn xuống bên dưới thì Senna cũng thấy tiện lợi nha, có thể triệu hồi dù ở bất kỳ đâu. Khi kết thúc triệu hồi trả về không gian cũ, Senna liền vào thông tin cập nhật. Cửa hàng có thêm một số loại mới nhưng giá đắt cắt cổ a, hệ thống cập nhật hoàn tất. Xin gửi tặng chủ nhân món quà vàng x10.000, số lần bắc x3 vé phòng quay may mắn x5 chiến thuật x1 đan phương x1.000. Món quà mà Senna thấy có chút hơi ít a, sử dụng bắc đan phương. Chiến thuật Senna ra lệnh sử dụng 2 lần bắc, hệ thống hỏi lại xác nhận có chút tiếc rồi a, còn có 1 lần bắc và 5 vé quay. Thôi cứ vất đó vậy, Senna nghĩ thầm, chúc mừng nhận được vạn đan phương. Xác nhận sử dụng, chúc mừng nhận được chiến lược gia. Xác nhận sử dụng lần lượt, trong đầu Senna có thêm kiến thức về đan dược cũng như phương diện chiến lược. Đóng lại hệ thống, thử vận nghịch thiên quyết cảm giác có chút chậm a, vẫn không bằng tự thân vận động rồi. Senna tiến ra gặp mọi người. Cách chương.